Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Nhà số 88 khu A biệt thự Hoàn Hồ, thành phố Tĩnh Hải. Lâm Long ở trong đại sảnh dùng ra một cái thủ quyết, pháp khí của đối phương liền hư hao. Sau đó xương khói hình người liền truyền ra một trận thanh âm run rẩy. Tiền bối tha mạng, đệ tử không dám. Một màn này lần thứ hai đem mọi người chấn động thật sâu. Người xương khói hình người nói chuyện. Lâm Thiến trợn mắt há mồm, cứng họng hô lên. Thiến Nhi, đừng quấy rầy Tiểu Long. Lâm Vô Pháp đầy mặt nghiêm túc nói. Nghe đối diện nói, Lâm Long hơi hơi mỉm cười lên nói. Dùng pháp thuật khống chế quỷ hại người vốn nên xử tử ngươi, thế nhưng lần này tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta đại biểu trời cao phế tu vi của ngươi. Không, không, cầu xin ngài đừng phế tu vi của ta, tiền bối. Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Hãm hại ông nội của mình, nếu không phải không muốn giết người, nào còn để cho hắn xin tha. Lập tức tay phải của Lâm Long ở trên xương khói hình người điểm mấy chỗ huyệt vị, sau đó một quyền đánh đến chỗ đan điền của xương khói hình người. Chỉ nghe xì một tiếng, giống như bóng bay xì hơi. Ngay sau đó, Lâm Long vung tay lên, ý niệm mở ra nhẫn không gian, đem toàn bộ vật phẩm đều thu vào. Những thứ đó vừa mới đột nhiên xuất hiện, lần này lại đột nhiên biến mất, làm cho đám người Lâm Vô Pháp kinh ngạc không thôi. Chỉ là bộ dáng khủng bố của quỷ lưỡi dài kia làm cho bọn họ có chút kiềm chế, thật giống như đối mặt một con mãnh hổ, tuy rằng cách song sắt nhưng cũng sợ nó lao lại đây. Bên phía của đạo sĩ kia, tu vi đã bị phế bỏ, hắn thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng, trong lòng tràn ngập hối hận cùng với oán hận đối với thiếu niên kia. Nếu không phải hắn dùng tiền tài dụ dỗ chính mình làm sao có khả năng sẽ bị phế bỏ tu vi. Lý pháp sư, vừa rồi đã phát sinh cái gì? Thiếu niên nhìn thấy đạo sĩ ra tới, nhanh chóng tiến lên dò hỏi. Đạo sĩ liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, muốn phát hỏa, nhưng ngay sau đó ý thức được chính mình hiện tại đã chỉ là một người thường, lập tức liền áp xuống lửa giận trong lòng, ở mức nói: Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, tiền dư lại ta cũng không cần. Nói xong, đạo sĩ lập tức đi thẳng. Thiếu niên nhéo nhéo nắm tay, nhìn bóng dáng đạo sĩ đầy mặt tàn ác. Pháp sư chó má, lão tử cho người nhiều tiền như thế, để cho người giết chết một người đều làm không xong, còn cần dùng ngươi làm cái gì? Hắn nói thầm một tiếng, sau đó mặt âm trầm tránh ra. Có thể đoán trước, đạo sĩ này liền đã bị thiếu niên vẽ ra một ký hiệu hẳn là phải chết. Biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long giải quyết xong việc của Lâm Vô Pháp, đem quỷ lưỡi dài đưa vào địa phủ, giống như đi vào thông đạo VIP, tin tưởng người tại địa phủ sẽ cho nó đãi ngộ đặc thù, làm cho nó đầu thai vào gia đình tốt. Sau đó sửa sang lại quần áo, đi theo đám người Lâm Vô Pháp tới tham dự tang lễ của Mộ Dung Phục. Trong lễ tang, Lâm Long đương nhiên đã cùng với Lâm Kiệt nhận nhau. Lâm Kiệt đã sớm hoài nghi Lâm Long là con trai mình, biểu hiện thực kích động, vui sướng rơi nước mắt. Hắn đã bất chấp hình tượng của mình, lôi kéo Lâm Long hỏi han. Đồng thời Lâm Long cũng biết Dương Như thì ra là em gái của mẹ mình, cũng chính là dì của hắn. Việc này thực sự làm cho Lâm Long kinh hãi một chút. Lễ tang không có gì, chính là cùng nhau ăn một bữa cơm tưởng nhớ Mộ Dung Phục một chút. Mục đích tới của đại đa số vẫn là tới kiếm chút quan hệ. Rốt cuộc thương nghiệp, quan trường đều là ngươi lừa ta gạt, có chút quan hệ vẫn hơn. Lễ tang xong, bọn họ hẳn là bi ai, nhưng bởi vì Lâm Long về nhà cho nên thực vui vẻ kích động. Lâm Long còn không có nhìn thấy hai chị em Mộ Dung Tuyết, hẳn là đang ở trong linh đường mặc áo tang túc trực bên linh cứu. Rốt cuộc còn chưa có qua đầu thất, đã có quan hệ thân thích, Lâm Long quyết định ở lại giúp Mộ Dung Phục một chút, để cho hắn tại địa phủ làm quỷ sai gì đó. Như vậy chỉ cần chính mình thi pháp là có thể làm cho Dương Như cùng với hai chị em Mộ Dung Tuyết thấy hắn, tin tưởng lấy thân phận chuyển nhân Mao Sơn của mình để cho hắn thành quỷ sai hẳn là không khó. Về đến nhà, vừa lúc cha mẹ Lâm Thiến cũng đã trở lại. Về phần cha mẹ Lâm Thiến làm cái gì, cả nhà trừ bỏ Lâm Vô Pháp không ai biết. Dù sao hai người bọn họ thực thần bí, thường xuyên không có ở nhà. Đêm đó, Đám người Lâm Vô Pháp đưa Lâm Long đi mua mấy bộ quần áo. Lâm Long chọn đều là hàng vỉa hè. Hắn cảm thấy quần áo đắt tiền, ăn mặc không thoải mái. Đám người Lâm Vô Pháp cũng để cho Lâm Long tự do lựa chọn. Lúc sau mọi người cùng nhau về đến nhà, vui vẻ ngồi cùng nhau nói chuyện nhà. Lâm Thiến đối với thuật mao sơn của Lâm Long đặc biệt cảm thấy hứng thú, ầm ý muốn Lâm Long dạy nàng. Lâm Long cũng nhìn thể chất của Lâm Thiến, thấy cũng thích hợp tu luyện thuật mao sơn, sau đó nói qua vài câu cho xong việc. Duy nhất đáng giá nhắc tới chính là Lâm Vô Pháp an bài Lâm Long đi trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải học tập. Một cuộc điện thoại gọi qua trực tiếp để cho Lâm Long ngày mai đến trường học, hết thảy đều an bài xong. Đối với việc đến trường, Lâm Long vẫn là tương đối hưng phấn. Từ nhỏ học tập thuật mao sơn, mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ cùng tuổi tại sơn thôn tan học trở về, hắn liền đặc biệt hâm mộ, lần này rốt cuộc có cơ hội thể nghiệm hương vị đến trường. Thế nhưng để cho Lâm Long hưng phấn chính là ngày mai có thể nhìn thấy Trương Băng. Đã mấy ngày chưa thấy được nàng, thật đúng là rất nhớ. Hiện tại thì tốt rồi, có thể học chung trường, nếu như học chung một lớp nữa thì sẽ càng tốt. Tiểu Long, nói tới đi học, tại sao con hưng phấn như thế? Dương Quyên nhịn không được hỏi. À, không, không có gì, chủ yếu là có thể được học tập, con nghĩ tới liền kích động, trước kia đi theo sư phụ cũng chưa có cơ hội đến trường. Lâm Long cười nói. Ấy, con trai đáng thương của ta. Dương Quyên thở dài. Cả nhà hàn huyên thật lâu, đến một giờ mới từng người trở về phòng ngủ. Dương Quyên đã sớm liền sửa sang lại phòng của Lâm Long, chăn, giường, cái gì cũng đều làm mới. Bên cạnh còn có máy tính, nhãn hiệu giống như di động của Lâm Long. Trong lòng của Lâm Long hiện lên một dòng nước ấm, có người nhà cảm giác thật tốt, thực ấm áp. Một đêm này, Lâm Long không có tu luyện, mà là ngủ một giấc thoải mái dễ chịu. Ngày hôm sau, Lâm Thiến liền tới gõ cửa rất sớm, nói đi học mau, nếu không sẽ đến muộn. Hai mắt của Lâm Long đột nhiên mở ra, lúc này mới nhớ tới, chính mình hôm nay bắt đầu là một người học sinh. Làm học sinh liền phải có ý thức thời gian, không thể lười biếng giống như trước kia. Lâm Long lập tức liền xoay người rời giường, lấy ra một bộ quần áo tối hôm qua đã mua trên vỉa hè mặc vào. Phía trên là một chiếc áo ngắn tay màu trắng, trên ngực có in hình một cái cánh, sau lưng cũng là cánh, so với trước ngực lớn hơn một chút. Phía dưới là một chiếc quần jean co giãn, như vậy mặc vào sẽ không bó sát giống như quần jean truyền thống. Sau khi Lâm Long rửa mặt xong, ăn qua loa bữa sáng, gấp không chờ nổi, lôi kéo Lâm Thiến cùng đến trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải. Hai người đi xe buýt, Lâm Long lần đầu tiên được ngồi, vẻ mặt ngạc nhiên, cảm thấy xe lớn như thế còn chứa được nhiều người như vậy, khẳng định còn đắt tiền hơn rất nhiều so với xe Porsche của Mộ Dung Tuyết. Xe của Mộ Dung Tuyết mấy ngàn tệ, xe này khủng bố thế chắc phải vài ngàn tệ đi. Lâm Long cho rằng chính mình đã đoán đúng rồi, lập tức liền hướng về phía của Lâm Thiến nói. Tiểu Thiến, xe này lớn như thế, có thể chứa được nhiều người như thế, hẳn là có giá vài vạn tệ đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy người trong xe đồng thời nhìn về phía của Lâm Long, kinh ngạc có, khinh bỉ có, ngạc nhiên có, dù sao đều là mang theo ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn Lâm Long. Lâm Thiến sửng sốt, ngay sau đó có chút giở khóc giở cười. Tiểu Long ca, xe này phỏng chừng phải mấy chục vạn, hơn nữa có tiền đều không thể mua được, loại này là chuyên môn dùng để chở hành khách. Mấy chục vạn? Ấy trời ạ, số đó nếu như đặt ở sơn thôn đều có thể xây dựng được một tòa nhà rất lớn. Lâm Long nghe xong, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là hâm mộ, làm cho Lâm Thiến ở một bên đỏ mặt, không dám nhìn tới ánh mắt của những người khác. Đúng lúc này, ô tô ngừng lại, ngay sau đó là một trận thanh âm vang lên. Trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải tới rồi, mời hành khách xuống xe từ cửa sau. Lâm Thiến vừa nghe, lôi kéo Lâm Long nhanh chóng xuống xe, sau đó đi bộ 3 phút, liền tiến vào cổng trường. Lâm Long vừa thấy, lại là một lần bị chấn động. Ngoài cổng, 9 chữ lớn màu đỏ, trường cao đẳng thành phố Tĩnh Hải, do gỗ lim làm thành vô cùng bắt mắt. Hai bên còn có sư tử đá cao lớn bằng hai thân người. Phong cảnh bên trong hợp lòng người, không khí tươi mát. Bên phải cổng có một phòng bảo vệ, học sinh đều là từ bên cạnh phòng bảo vệ đi vào. Lâm Thiến nhìn thời gian, còn có 10 phút liền đến 8 giờ, lập tức lôi kéo Lâm Long chạy tới bên trong. Đổi làm trường học bình thường, 10 phút hoàn toàn có thể đến phòng học, nhưng nơi này lại bất đồng. Nơi này có diện tích mấy ngàn mét vuông, muốn đi đến phòng học ít nhất phải mất hơn 10 phút. Vận khí tốt có thể bước chân đến phòng học, vận khí không tốt vậy chỉ có thể đến trễ. Nhưng mới vừa bước vào đến cạnh phòng bảo vệ, Một người bảo vệ gọi hai người lại. Ê, bạn học này, tại sao cậu không mặc đồng phục? Ờ, hôm nay tôi mới đến. Hiệu trưởng cùng với ông nội của tôi nói để cho tôi tới báo danh. Được rồi, chú bảo vệ, chúng tôi sắp đến muộn, hôm nay liền bỏ qua đi. Chờ lãnh đồng phục rồi anh ấy sẽ mặc vào. Lâm Thiến vẻ mặt nôn nóng. Làm học sinh tốt, nàng trước này chưa từng đến trễ, không muốn bị ghi vào trong sổ vì đến muộn. Bảo vệ nhìn Lâm Thiến trong lòng nổi lên tính toán, thầm nghĩ, hoa hậu giảng đường lần này cùng với tiểu tử dáng vẻ quê mùa thân thiết như thế, còn gọi hắn là tiểu long ca, ta nhổ vào. Chú thiếu bảo ta lưu ý những bạn học nam đi gần với Lâm Thiến. Tiểu tử này à, phải trị cho hắn một phen, bằng không chú thiếu cho ta tiền, còn nói chúng ta không làm việc. Lập tức, sắc mặt của hắn liền trầm xuống, đối với Lâm Thiến vẫy vẫy tay. Vì bạn học này, cô có thể đi rồi, hắn cần thiết phải ở lại. Vậy phần hiệu trưởng, ai, hiệu trưởng chính là đại nhân vật trăm công ngàn việc. Cho dù là cục trưởng công an thành phố Tĩnh Hải muốn gặp hắn đều phải hẹn trước. Một tiểu tử dáng vẻ quê mùa, còn nói hiệu trưởng để cho hắn tới báo danh sao? Khẳng định là không có mặc đồng phục sợ ta không cho hắn vào trường. Lần này rơi vào trong tay ta, ta phải xử đẹp ngươi. Tiểu Thiến, em hãy đi vào phòng học trước đi. Lâm Long cũng không muốn làm chậm trễ thời gian của Lâm Thiến. Bảo vệ rốt cuộc cũng là làm theo phép, liền để cho Lâm Thiến đi vào trước. Không được, phải cùng nhau đi vào. Lâm Thiến lắc lắc đầu, nhìn bảo vệ nói. Nhiều người như vậy cũng chưa mặc đồng phục, tại sao chú không ngăn cản? Tại sao lại cố tình ngăn cản Tiểu Long Ca? Tiểu Long Ca, chúng ta đi, không để ý tới hắn. Không được, người khác ta không phát hiện, nhưng ta thấy hắn không mặc đồng phục liền không thể tiến vào trường. Cô cho rằng trường học là nơi để đi chơi sao? Muốn làm như thế nào liền làm như thế sao? Bảo vệ hung tợn nói, một bước xa xông lên giữ chặt Lâm Long. Tiểu Thiến, em vẫn là đi trước đi. Yên tâm, lát nữa ta sẽ gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Lâm Long đưa cho Lâm Thiến một ánh mắt yên tâm. Lúc này Lâm Thiến mới lưu luyến buông tay ra, nói. Vậy được rồi, Tiểu Long ca, em liền đi trước. Nhớ rõ tới lớp 12 ban 2 của chúng ta. Yên tâm, mau đi đi, bằng không sẽ muộn đấy. Lâm Long cười phất phất tay, ngay sau đó lấy ra điện thoại di động gọi cho hiệu trưởng. Nhìn di động của Lâm Long, bảo vệ sửng sốt, ngay sau đó liền nghĩ đến. Chết tiệt, quả táo nhái này giống hệt như thật, thiếu chút nữa lão tử đều bị lừa rồi, có rảnh lão tử cũng đi mua một cái. Thế nhưng hắn sẽ không thật sự gọi điện thoại cho hiệu trưởng chứ? Ấy, không có khả năng, tuyệt đối sẽ không có khả năng. Hiệu trưởng làm sao quen biết loại gia hỏa có dáng vẻ quê mùa này? Cũng không biết Lâm Thiến coi trọng hắn ở chỗ nào, không chọn Chu Thiếu ngược lại lại chọn hắn. Lúc này Lâm Long cố tắt điện thoại. Được rồi, hiệu trưởng nói một lát nữa ông ấy liền sẽ tới, bảo tôi ở chỗ này chờ ông ấy. Lâm Long đem điện thoại bỏ vào trong túi quần, không buồn không vui nói. Ồ, bộ dáng thật đúng là rất giống, lão tử tin ngươi liền có quỷ. Trong lòng bảo vệ càng thêm cảm thấy Lâm Long chính là đang lừa hắn, việc này càng thêm quyết tâm muốn xử lý Lâm Long. Gì, Tiểu Cao, cậu giữ chặt vì bạn học này làm gì? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Theo tiếng nói nhìn lại, thì ra là đội trưởng đội bảo vệ tuần tra, mang theo hơn 10 vị bảo vệ đã trở lại. Lập tức Tiểu Cao chạy đến trước mặt đội trưởng đội bảo vệ, lặng lẽ nói một câu, sau đó sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ nhìn Lâm Long liền thay đổi. Tiếp theo, đội trưởng đội bảo vệ đối với một thủ hạ sử ra ánh mắt, tên thủ hạ kia lập tức hiểu ý, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Long đụng phải Lâm Long một chút, ngay sau đó chính hắn ngã xuống trên mặt đất. Ây da, đau chết ta. Đội trưởng, tiểu tử này không mặc đồng phục tiến vào trong trường học, còn đánh người. Bắt lấy cho ta. Đội trưởng đội bảo vệ thô bạo nói một câu, vung tay lên, hơn 10 bảo vệ như một tổ ong lao về phía của Lâm Long. Lâm Long trợn tròn mắt. Tại sao bảo vệ lại giống như du côn vô lại vậy? Còn không phải là không có mặc đồng phục hay sao? Không phải đã nói, ngày đầu tiên tới trường học báo danh sao? Hơn nữa vẫn là hiệu trưởng bảo tới. Chẳng lẽ trường học này bảo vệ mới là lớn nhất? Không để cho Lâm Long nghĩ nhiều, mỗi bảo vệ xông vào trước nhất, rút ra rùi cui, một gậy hướng đến trên đầu của Lâm Long đánh tới. Phanh một tiếng, một cú lực phản chấn cường đại đánh úp lại. Tên bảo vệ này trước tiên cảm giác chính là, không phải ta vừa rồi gõ đến trên tảng đá chứ? Không hiểu ra sao liền bị đánh một gậy, trong lòng của Lâm Long cũng có chút phát hỏa. Nếu không phải thánh thể quyết của hắn đột phá đến cảnh giới nước lửa không xâm, phỏng chừng đã bị vỡ đầu chảy máu. Vốn dĩ không muốn ở trường học gây chuyện, ta không trêu chọc các người thế nhưng lại đánh ta. Vậy đừng trách ta không khách khí. Lâm Long cũng không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt xuất hiện tươi cười. Chỉ là nụ cười này là một đám bảo vệ cảm giác sợ tóc gáy, có lại đối mặt với ác ma giết người. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn không được lùi ra phía sau một bước, nghĩ đến chính mình bị tiểu tử dáng vẻ quê mùa kia dọa sợ, ngay sau đó nổi trận lôi đình. Lên, đều lên cho ta, đem tiểu tử này đánh cho tàn phế, xảy ra chuyện gì Chu Thiếu chống đỡ. Chu Thiếu là ai vậy? Đám bảo vệ này cũng quá đáng giận, lần này liền cho bọn hắn giáo huấn một phen khó quên. Nghĩ đến đây, Lâm Long không do dự, lập tức thân thể chợt lóe, vọt vào trong đám người. Một trận tay đấm chân đá, tựa như hổ xông vào đàn dê. Một quyền một người, mỗi một người đều bị đánh bay lên, sau đó đè ở trên người khác. Lâm Long ra quyền cũng được chú ý, chỉ là đánh gãy mấy cái răng của bọn họ, cũng sẽ không tạo thành thương thế không thể khôi phục lại. Cuối cùng giữ lại đội trưởng đội bảo vệ đầy mặt hoảng sợ. Thân thể Lâm Long chợt lóe, một cái tát hướng về đội trưởng đội bảo vệ, nháy mắt. Ba chiếc răng hàm từ trong miệng hắn bay ra, ngay sau đó một đạo lực lượng cường đại đánh úp lại, làm cho hắn trực tiếp bay lên, rơi xuống ở trên cùng đám người. Trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải chính là một tòa trường học tư nhân, với đội ngũ giáo viên giỏi, thiết bị dạy học đầy đủ hết, hoàn cảnh trường học tuyệt đẹp. Có thể nói trường học này chính là chiêu bài của thành phố Tĩnh Hải. Dân gian đều truyền lưu một câu, muốn hỏi trường học nào tốt nhất, tìm trường trung học tại Tĩnh Hải Hoa Hạ. Một câu này có thể nói truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đương nhiên, loại trường học nổi tiếng thế này, trang bị nhân viên an ninh khẳng định không thể khinh thường, đều là ngàn chọn vạn tuyển, từ bên trong bộ đội đặc chủng xuất ngũ tuyển chọn nhân thủ. Có thể nói, tùy tiện kéo một người ra tới đều có thể đánh 5 người. Nhưng hiện tại, trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải xuất hiện một màn như vậy, một thiếu niên với bàn tay trần đem đám nhân viên an ninh đánh cho chồng đè lên nhau. Trên má của mỗi một nhân viên an ninh đều bị sưng to, máu tươi trong miệng hòa lẫn cùng với nước miếng chảy ra từ khóe miệng, có vẻ cực kỳ chật vật. Cũng may hiện tại là giờ học không có bao nhiêu người, thế nhưng không có bao nhiêu người không phải là không có người. Một số học sinh đến ché cùng với phụ huynh đưa con tới trường đều nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng này. Có học sinh nhiều chuyện, thậm chí cầm lấy di động chụp ảnh, đăng tải lại tình huống giữa Lâm Long cùng với bảo vệ, sau đó chuyển lên trang web của trường. Ai ra, vì bạn học này là ai vậy? Vậy mà mạnh như thế, trước kia tại sao chưa thấy qua hắn vậy? Theo ta suy đoán, hắn là học sinh mới chuyển đến. Trong lúc nhất thời, học sinh đến chế mồm năm miệng 10, sôi nổi nghị luận về Lâm Long. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào có một đứa nhỏ, hắn cưỡi một con tôm bằng điện, giống như một chiếc mô tô nhỏ chạy qua trước mặt Lâm Long. Trong lòng hiếu kỳ của Lâm Long lập tức bị gợi lên. Gì? Thứ này thoạt nhìn khá là vui mắt. Vừa mới tới thành phố lớn, Lâm Long cảm thấy thứ gì cũng đều thích chơi, liền con tôm điện của cậu bé này đều muốn chơi. Đi lên đi ngăn cản lại cậu bé, cậu bé không cho hắn chơi. Không cho đại ca chơi thì thôi. Lâm Long phất phất tay, hắn chỉ là muốn chơi, cũng không phải nhất định phải chơi. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Long đột nhiên nhìn đến những bảo vệ kêu thảm bò lên, hai mắt sáng ngời, đi vào trước người đội trưởng đội bảo vệ, sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ sợ tới mức tái nhợt, liên tục lui về phía sau. Ngươi quỳ rạp trên mặt đất cho ta. Lâm Long lạnh mặt nói. Hả? Nằm sắp xuống đất sao? Đội trưởng đội bảo vệ trong lúc nhất thời có chút sững sờ, đồng thời trong lòng khóc thầm. Nơi này nhiều người như thế, vì sao nhất định phải tìm ta đây? Đừng có lằng nhằng, mau nằm xuống, nếu không sẽ bị đánh gãy hết răng. Ấy, đừng, ta bỏ. Đội trưởng đội bảo vệ dưới sự uy hiếp của Lâm Long, vẻ mặt đưa đám quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó hắn cảm giác đột nhiên có thứ gì chạy đến trên lưng, nhịn không được bị đè xuống. Quay đầu nhìn lại, thì ra là tên ôn thần kia, lập tức liền đỏ mặt lên. Nghĩ tới hắn là một thế hệ đội trưởng đội bảo vệ, thế nhưng bị một thiếu niên cưỡi ở trên lưng, thể diện hoàn toàn bị quét sạch, trong lòng thập phần hối hận. Sớm biết rằng đây là ôn thần, nói gì hắn cũng nhất định sẽ không đi trêu chọc, chẳng sợ sẽ đắc tội Chu Thiếu. Hiện tại thì tốt rồi, về sau còn gặp người khác như thế nào đây? Ngay sau đó, nghĩ đến mật báo của tiểu cao kia, nếu không phải hắn, chính mình có thể phân phó thủ hạ đánh tên kia sao? Hắn hung hăng đưa mắt nhìn về tiểu cao, quyết định xong việc sẽ dạy cho hắn một trận. Thế nhưng giờ phút này, hắn thật sự là có khổ nói không nên lời, chỉ nghĩ muốn hết thảy những việc này mau chóng kết thúc. Trong lòng cũng nhìn không được nhớ tới hiệu trưởng, tại sao hiệu trưởng còn chưa có tới? Còn thất thần làm gì, bò đi, đuổi theo con tôm điện của cậu bé kia. Hai chân của Lâm Long dùng sức kẹp lại, nhìn không được thúc giục nói. Ây da, đau! Lực đạo của Lâm Long rất lớn, đội trưởng đội bảo vệ tuy rằng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thế nhưng cũng chịu đựng không nổi bị Lâm Long kẹp như vậy. Đau đớn làm cho hắn nhè răng trợn mắt, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều sắp bị bom nát. Lập tức đội trưởng đội bảo vệ liền khóc, quá là vũ nhục, hắn chưa bao giờ bị người khác làm vũ nhục như thế. Những bảo vệ khác thấy thế, trong lòng thầm nghĩ may mắn, cũng may ôn thần này không lựa chọn chính mình. Một ít học sinh nhiều chuyện vốn dĩ đang chụp ảnh, nháy mắt chuyển thành phát sóng trực tiếp. Thời gian mấy hơi thở, đã có vô số người xem bình luận, làm cho bọn họ cảm thán, hôm nay đi học thật giá trị. Cái gì? Bảo vệ của chúng ta đây sao? Ai, đây không phải là trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải sao? Ây da, gia hỏa này là ai? Vậy mà dám đánh bảo vệ, hơn nữa đánh người xong không chạy đi, còn cưỡi lên người hắn. Ây da, mau bỏ đi. Phí huynh đệ kia hãy thúc giục bảo vệ để cho hắn bỏ nhanh lên. Phí huynh đệ kia tựa hồ có chút làm quá rồi. Giờ phút này, Lâm Long còn không biết chính mình đang bị mấy ngàn người chú ý. Bà nội, thời điểm vừa rồi muốn đánh ta không phải ngươi tự uy phong sao? Hiện tại lại ủ rũ như vậy. Ngươi bỏ nhanh lên, đuổi không kịp đứa bé kia, vậy thì tay chân của ngươi có tác dụng gì? Dừng một chút, Lâm Long nhìn về phía bảo vệ gọi là tiểu cao kia, lên nói. Ngươi lại đây. Hả? Tiểu cao xoát một chút, sắc mặt liền trắng bệch. Nhớ tới vừa rồi chính mình đã làm khó Lâm Long, trong lòng bất ổn, vô cùng hối hận. Mau lên, có tên ta cưới người hay không? Đừng, tôi lại đây, tôi lại đây. Tiểu cao sợ tới mức vội vàng chạy tới. Không bị cưới so sánh tới, hắn vẫn là nguyện ý bị đánh. Được rồi, nếu hắn không bò, ngươi liền lấy gậy đánh vào bông hắn. Bò chậm cũng đánh, nhớ kỹ, nếu không đánh mạnh, vậy ta sẽ cưới người, để cho hắn đánh vào mông người. Tiểu cao nghe xong nuốt nuốt nước miếng, có chút sợ hãi, mắt nhìn đội trưởng đội bảo vệ. Thế nhưng hắn chú ý tới ánh mắt sắc bén của Lâm Long, lập tức một gậy hướng về mông của đội trưởng đội bảo vệ đánh tới. Bang một tiếng, đánh cho đội trưởng đội bảo vệ run rẩy một chút. Xem ra một gậy này hắn thật sự dùng lực rất lớn. Bang một tiếng, lại là một gậy đánh xuống. Đừng đánh, đừng đánh, ta bỏ còn không được sao? Đội trưởng đội bảo vệ rốt cuộc chịu đựng không nổi, hai mắt rừng rừng, nhanh chóng bỏ đi trên mặt đất. Tốc độ kia tăng lên rất nhanh, tiểu cao đều phải chạy chậm mới đuổi được. Lúc này, đội trưởng đội bảo vệ âm thầm đưa ra quyết định, về sau sẽ không giúp những tên công tử nhà giàu làm những chuyện vi phạm lương tâm. Đối với bọn họ mà nói, mấy năm ăn nhàn sinh hoạt đã xóa sạch nhiệt huyết khi làm bộ đội đặc chủng, thay thế vào đó chính là bắt nạt kẻ yếu, giúp con nhà giàu đánh người, tán gái, vân vân. Lần này giáo huấn khắc sâu làm cho bọn họ ý thức được, làm chuyện xấu chắc chắn sẽ có báo ứng. Hiệu trưởng tới, đi mau, đi mau. Đúng lúc này, một thanh âm dồn dập mang theo một chút hoảng sợ truyền đến. Học sinh đến chế tắt di động, liền hướng vào trong phòng học phóng đi. Hiệu trưởng là một lão nhân, họ Dương tên mình, tóc hai bên thái dương đã hoa râm, thân thể to lớn, tinh thần thực tốt, cả người đều lộ ra một cỗ hơi thở trí thức, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nghiêm khắc. Việc này đã xảy ra tình huống gì? Hiệu trưởng vừa đến gần, liền nhìn thấy máu cùng với răng đầy đất, còn có bảo vệ mặt mũi bầm dập, không ngừng kêu rên, lập tức sắc mặt đại biến, liền nói. Có phần tử khủng bố đến phá hư sao? Tại sao các người không báo cảnh sát? Nghe được thanh âm của hiệu trưởng đội bảo vệ lập tức quay đầu, hô to một tiếng. Dương hiệu trưởng, cứu mạng, cứu mạng. Lúc này hiệu trưởng mới chú ý tới, đội trưởng đội bảo vệ đang bị Lâm Long cưới, còn có tiểu cao cầm rùi cui đi theo ở phía sau. Dương Minh làm hiệu trưởng trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải, kỳ thực thực lực không thể nghi ngờ. Hắn dẫn dắt các thế hệ học sinh ra trường, không có 1.000 cũng có 800. Mỗi người học sinh không phải làm đại quan thì cũng là phú hào một phương. Làm danh khí của Dương Minh ở bên trong xã hội cực lớn, bản thân hắn cũng là thực giỏi, đã được vô số huy chương danh giá. Năm trước còn đạt được danh hiệu học giả giáo dục nổi danh cả nước. Một người như vậy, bình thường muốn gặp hắn đều là cực kỳ khó khăn, ở trong trường học cũng là xuất quỷ nhập thần. hiện giờ hắn lại xuất hiện ở cổng trường, lại còn có kích động nhìn Lâm Long. Tiểu tử cậu lại đây, lại đây ta nhìn xem. Dương hiệu trưởng kích động hướng về Lâm Long vẫy vẫy tay. Bảo vệ ở một bên trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Lâm Long từ trên người của đội trưởng đội bảo vệ xuống dưới, đi đến trước người của hiệu trưởng. Cậu chính là Lâm Long sao? Quả nhiên là khí phách của ông nội cậu năm đó. Dương hiệu trưởng nhìn Lâm Long tặc lưỡi, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, rất là kích động. Đi, đến văn phòng của ta, một hồi ta sẽ tự mình mang cậu đi phòng học báo danh. Một đám bảo vệ đều sững sờ, đặc biệt là tiểu cao, sắc mặt thực sự là rất khó coi. Ôn thần này ta đúng là quen biết hiệu trưởng, chuyện này xong đời rồi, hắn sẽ không để hiệu trưởng đuổi việc bọn họ chứ. Hiển nhiên, tiểu cao hoàn toàn đã có nhiều lo lắng, Lâm Long cũng không có nói cho hiệu trưởng chuyện vừa rồi, rốt cuộc cũng đều đã trừng phạt bọn họ, đây cũng là một chuyện nhỏ mà thôi. Hiệu trưởng để cho bọn họ đi đến phòng y tế băng bó, không hỏi đến ai đả thương bọn họ, rồi sau đó mang theo Lâm Long đi vào văn phòng của hắn, giúp Lâm Long làm các thủ tục nhập học cùng với giấy tờ liên quan, sau đó mang theo Lâm Long đi đến khu dạy học. Trường cao đẳng trung học rất lớn, chia làm rất nhiều khu vực, có khu vực nhà ăn, có khu vực dạy học, vân vân. Dọc theo đường đi, hiệu trưởng đều vui tươi hớn hở cùng với Lâm Long nói chuyện với nhau, giới thiệu khu vực trường học cùng với những quy định trong trường. Trong lúc bất chi bất giác, hai người liền đi tới trước một khu dạy học. Khu dạy học này có 6 tầng, chiếm diện tích khoảng hơn 1.000 mét vuông. Bên trong tất cả đều là học sinh lớp 12. Bên cạnh còn có hai khu dạy học như vậy, phân biệt là lớp 11 và lớp 10. Làm trường học nổi danh, khu dạy học đều chuyên môn trang bị thang máy cho giáo viên. Hiệu trưởng mang theo Lâm Long đi lên thang máy đi vào tầng 5. Tầng 5 tổng cộng có 10 gian phòng học, là tầng lầu của lớp 12 ban 2, mặt trên là lớp 12 ban nhất, phía dưới là lớp 12 ban 3. Lấy như vậy suy ra, tầng dưới cùng là lớp 12 ban 6. Hiệu trưởng mang theo Lâm Long đi vào phòng học gần cửa thang lầu liền ngừng lại. Cửa phòng học đóng lại, bên trong chuyển đến một thanh âm giảng bài dễ nghe. Lâm Long có chút kinh ngạc, thanh âm này không khỏi quá dễ nghe đi, không thích hợp, thực không thích hợp. Ầm ầm ầm, lúc này thanh âm hiệu trưởng gõ cửa phòng học vang lên. Thường mau, một cô gái thập phần kiêu sa đi ra. Hiệu trưởng, tại sao ngài lại tới đây? Cô gái này đại khái khoảng 25 tuổi, vẻ mặt ngạc nhiên như hiệu trưởng, thanh âm tràn ngập vẻ ôn nhu, khiến cho người nghe xương cốt đều mềm yếu đi. Ngay cả lão nhân như hiệu trưởng đều ngẩn người, sau khi phản ứng lại mới nói. Cô Bạch, tôi mang bạn học này tới chỗ cô báo danh, hắn tên là Lâm Long, cô xem không thành vấn đề gì chứ? Lâm Long? Cô giáo Bạch nhìn về phía của Lâm Long, phát hiện ra hỏa này thế nhưng dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình, lập tức trong lòng cô giáo Bạch nhảy dựng, từ sâu trong đáy lòng có một loại cảm giác tim đập nhanh không thể hiểu nổi. Bản năng làm cho nàng muốn cự tuyệt Lâm Long, nhưng hiệu trưởng tự mình mang đến, nàng đành phải có chút miễn cưỡng gật gật đầu. Cô giáo Bạch sao? Tại sao ta lại cảm giác cô ta có điểm không thích hợp? Lâm Long ở một bên trầm tư, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Vậy tốt, cô giáo Bạch, ta liền đem Lâm Long giao cho cô. Cô cần phải dạy dỗ hắn cho tốt, ta còn có chút việc phải xử lý, liền không quấy rầy cô dạy học. Hiệu trưởng đương nhiên nhìn ra cô giáo Bạch có chút miễn cưỡng, thế nhưng Lâm Thiến ở trong phòng này, hai anh em ở đây như vậy mới có bạn. Hiệu trưởng cười nói xong, lập tức liền tới thang máy xuống lầu, chỉ còn lại có cô giáo Bạch cùng với Lâm Long mắt to nhìn mắt nhỏ. Bạn học Lâm, hoan nghênh cậu, tôi tên là Bạch Khiết, cậu có thể gọi tôi là cô giáo Bạch, chúng ta đi vào học đi. Đúng lúc này, Bạch Khiết đột nhiên mở miệng. Lâm Long nhìn không ra nguyên cớ gì, đành phải bỏ qua, gật gật đầu đi theo Bạch Khiết tiến vào phòng học. Trong phòng học, 60 bạn học đều đồng loạt nhìn về phía của Lâm Long, trong đó có hai mỹ nữ có vẻ vô cùng kích động. Lâm Long nhìn thấy hai mỹ nữ này cũng thực kích động, các nàng chính là Lâm Thiến cùng với Trương Băng. Không sai, Trương Băng cũng ở trong phòng học này, hơn nữa lại còn ngồi cùng bàn với Lâm Thiến. Hai người các nàng ngồi bàn thứ nhất, Lâm Long thực dễ dàng liền phát hiện các nàng. Các bạn học, vị này chính là bạn học mới của chúng ta, chúng ta mời cậu ấy tự giới thiệu một chút được không? Lâm Khiết mang theo ý cười, nhìn các học sinh phía dưới nói. Nụ cười này tức khắc làm cho các bạn học nam thân hồn điên đảo, ngay cả một ít bạn học nữ đều không ngoại lệ. Lâm Long ho khan một tiếng, liền nói. Chào mọi người, tôi tên là Lâm Long. Nói xong, toàn bộ phòng học đều là một mảnh yên tĩnh. không còn gì nữa sao? Bạch Khiết ngơ ngác nhìn Lâm Long, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nhìn quanh phòng học, phát hiện bên cạnh cửa sổ hàng cuối cùng còn có một chỗ ngồi. Bạn học Lâm, cậu hãy ngồi cạnh bạn học Châu đi. Bạch Khiết chỉ vào bạn học Châu đang ngồi một mình. Lâm Long theo ngón tay chỉ lại, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là người sao? Tại sao lại béo giống như heo vậy? Nhìn ra phải có hơn 200 cân, béo đến nỗi mắt đều không thể mở ra được. Thực mau, Lâm Long cũng phản ứng lại, lập tức đi về phía cậu bạn to béo này. Này, tôi tên là Châu Nhận Phát, cậu tên là Lâm Long đúng không? Tôi liền gọi cậu là Tiểu Long, về sau ở trường học này có tôi che chở cho cậu. Có ai khinh dễ cậu, liền báo tên Châu Nhận Phát của tôi. Lâm Long mới vừa ngồi xuống, Châu Mập liền nhìn Lâm Long, một bộ ta đây thực nhiều bức. Lâm Long nhíu mày một chút. Người còn gọi là Châu Nhận Phát sao? Nếu như Châu Nhận Phát thật sự biết hắn béo như thế này, phòng trường sẽ dẫn đến hộc máu mất. Ấy Tiểu Long, tôi thấy cậu trông rất đẹp trai, tuy rằng so với tôi kém hơn một chút, nhưng làm lão đại không thể bạc đãi cậu được. Như vậy đi, quyển bí tịch này cậu hãy cầm lấy. Châu Mập muốn làm quen, thấy Lâm Long không để ý tới hắn, vẻ mặt tao lòng lấy ra một quyển sách. Lâm Long liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ thấy trên mặt bìa có một cô gái xinh đẹp trần truồng đang quỳ gối dưới háng của một người đàn ông. Chuyện này làm cho Lâm Long thuần khiết như trang giấy trắng, tức khắc đỏ mặt tai hồng, hô hấp dồn dập, dưới sự tò mò lại nước mắt nhìn tới, tức khắc tim đập nhanh hơn. Thế nhưng cô gái này làm cho hắn cảm thấy có chút quen mặt, giống như còn là một đại minh tinh tên là Phạm gì đó, trong lúc nhất thời lại đã quên mất. Ây da, đều là nam nhân, có cái gì ngượng ngùng, cầm đi, đây là lễ gặp mặt của lão đại đưa cho cậu. Thế nhưng ngàn vạn lần cậu không được đưa cho người khác đấy, đây chính là ta thật vất vả lấy được. Hơn nữa bị người khác biết được, cô gái này cả đời liền xong rồi. Châu Mập không nói hai lời liền đưa sách cho Lâm Long, làm cho Lâm Long dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy mập mạp này là người thực tự nhiên, hơn nữa còn có chút bỉ ổi. Sau khi hắn đem cuốn sách cho Lâm Long, liền dùng cặp mắt híp kia của mình nhìn chăm chăm về bạn học nữ ngồi ở phía trước, xem bộ dáng háo sắc kia của hắn, giống như có thể đem quần áo của người khác nhìn thấu. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên vẻ mặt khó hiểu nhìn Châu Mập. Học sinh lớp 12 gặp phải một chuyển biến lớn trong cuộc đời, đó chính là thi đại học. Có thể trở nên nổi bật hay không, liền phải xem thành tích thi đại học. Cho nên học sinh lớp 12 đi học đều thực nghiêm túc, đặc biệt là học sinh trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải. Nhưng hiện tại xuất hiện một màn thế này, tay phải của Châu Mập di chuyển lên xuống trong túi quần, đôi mắt híp nhìn chăm chăm về nữ sinh ngồi hàng phía trước, ánh mắt giống như con sói thèm mồi. Sắc mặt hắn có chút ửng hồng, trong miệng phát ra thanh âm hừ hừ rất nhỏ. Nếu không phải Lâm Long là pháp sư, thân thể khác với người thường, thật đúng là nghe không thấy, cũng phát hiện không được động tác nhỏ của hắn. Lập tức Lâm Long liền khó hiểu hỏi: Mập mạp, tay cậu làm cái gì vậy? Làm cái gì cơ? Không làm gì cả. Thân thể Châu Mập run lên, ánh mắt có chút hoảng loạn, ra vẻ chấn định nói: Nghe giảng bài, đang nghe giảng bài. Cậu là học sinh mới chuyển trường đến sao? Thành tích khẳng định không có gì đặc biệt, mau nghe giảng đi. Lâm Long quái dị nhìn Châu Mập, cảm giác nơi đó của hắn có điểm không thích hợp. Mẹ nó, tiểu tử này tại sao lại phát hiện ta chứ? Ta đem túi quần cắt thành cái lỗ tự sướng, hắn đều có thể thấy được, thật là bực mình. Thế nhưng cô giáo Bạch thật sự xinh đẹp. Ấy, quay việc cô giáo Bạch tuốt một phát đi. Suy nghĩ của Châu Mập vô cùng bị ổi. Sau đó hai mắt nhìn chằm chằm về Bạch Khiết lại bắt đầu tự sướng. Không thể không nói, Châu Mập là một nhân tài. Tự sướng như vậy chưa bỏ quái thai như Lâm Long này, còn không có người phát hiện được hắn. Thời điểm đi học tự sướng, phòng trường thực sự kích thích đi. Dù sao xem biểu tình của Châu Mập liền biết thực sự kích thích. Nhưng mà Lâm Long nghe Bạch Khiết giảng bài, cảm thấy cái gì đều nghe không hiểu, nhàm chán nhìn về phía cửa sổ. Hả? Đúng lúc này, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nhanh chóng lôi kéo Châu Mập. Châu Mập vừa lúc ở bên cạnh muốn bắn, kết quả Lâm Long lôi kéo một cái, sợ tới mức hắn trực tiếp bắn ra. Trong tay, đúng quần, toàn bộ đều là chất lỏng sền sệt. Lập tức biểu tình của Châu Mập so với khóc còn khó coi hơn. Vốn dĩ hắn không muốn bắn, lưu trữ trở về mới bắn, không nghĩ tới hiện tại liền bắn rồi, còn bắn ở trong đúng quần. Ấy, cậu làm gì? Cậu có biết quấy rầy lão đại nghe giảng bài là một chuyện thực không lễ phép hay không? Châu Mập lập tức đối với Lâm Long trợn mắt tức giận. Lâm Long không rõ tại sao Châu Mập lại phát hỏa như thế. Thế nhưng hắn ngửi được từ trên người của Trương Mập một cỗ mùi tanh. Nhưng hắn không để ý đến cái đó, mà là chỉ vào ngoài cửa sổ nói: Mập mạp, nơi đó là nơi nào? Tại sao chung quanh đều là cỏ dại cao bằng thân người thế kia? Mập mạp quay qua nhìn tới, sắc mặt xoát một cái liền trắng bệch, nuốt nước miếng nhìn tới bốn phía, nhỏ giọng nói: Tôi nói cho cậu biết, nơi đó là phòng học cũ. Nghe nói trước kia có một bạn học nữ nhảy lầu ở nơi đó, lúc sau bên trong liền có quỷ xuất hiện. Tôi nghe nói trường học mời tới rất nhiều pháp sư, thế nhưng bọn họ toàn bộ đều đã chết. Vì bất đắc dĩ trường học mới xây dựng chỗ này, sau đó trường học chuẩn bị hủy nó đi. Nhưng trước khi hủy nó đi một ngày, nhà thầu liền chết không thể hiểu nổi. Người đang sống bình thường liền đã chết, cậu nói có kỳ quái hay không? Thế nhưng người đã chết, nhưng phòng học vẫn là muốn hủy đi. Ngày hôm sau bọn họ liền cầm bao thuốc nổ, mở ra máy xúc đất lại đây. Cậu đoán xem như thế nào? Người điều khiển máy xúc đất không biết vì sao phát điên, đối với người bên dưới liền bổ vào, tiếng kêu thảm thiết. Nghe nói lúc ấy rất nhiều người bị đào xuyên bụng, mà người cầm bao thuốc nổ cũng kích nổ đối với người xung quanh. Lúc ấy chuyện này nháo đến mức ồn ào huyên náo, cuối cùng không biết chuyện như thế nào, cũng không giải quyết được gì. Sau đó trường học lại mời người tới, kết quả vẫn là đồng dạng. Sau đó trường học mặc cho nó ở nơi đó, cũng không động đến nó. Thế nhưng rất nhiều học sinh yêu đương vụng trộm, bọn họ liền lựa chọn phòng học cũ đó. Kết quả tình lữ đi vào, nam chết, nữ nổi điên, nói cái gì mà có thứ gì đó cắn người, cái gì cũng có thể nói, dù sao chính là một ít lời nói bậy bạ. Về sau trường học liền phái bảo vệ canh giữ 24 giờ ở trên đường đến phòng học cũ. Những việc đó tôi cũng là nghe người khác nói, không biết thật giả, nhưng có bảo vệ canh giữ ở nơi đó là thật. Lâm Long nghe xong trầm mặc không thôi, không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Tiểu Long, cậu sẽ không sợ hãi chứ? Yên tâm, có tôi ở đây cậu không cần sợ hãi. Tôi chính là chuyển nhân Mao Sơn, cô hồn giã quỷ cái gì, tôi chỉ cần một chiêu là có thể tiêu diệt. Trông mập vỗ bộ ngực, vẻ mặt nghiêu bức. Chẳng qua một cái vỗ này của hắn, thật sự không dám khen tặng. Toàn bộ thịt mỡ run rẩy không ngừng, thật giống như thạch trái cây. Chỉ là hắn giống như đã quên trong tay mình còn có chất lỏng. Một cái vỗ này, tất cả đều chụp tới trên ngực. Ây da, cậu tránh xa tôi một chút đi, cậu không thấy ghê tởm sao? Lớn như vậy còn có nước mũi. Lâm Long phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt chán ghét. Mẹ nó! Châu Mập nhìn chất lỏng đặc dệt trên ngực, trực tiếp nói bậy một câu, sau đó toàn bộ bạn học đều nhìn lại đây. Châu Nhuận Phát, cậu đứng lên cho tôi, đang trong giờ học tại sao lại nói bậy như vậy? Đang dạy học bị người quấy rầy, Bạch Kết hùng hổ đi tới chỗ của Châu Mập, sóng lớn trước ngực lắc qua lắc lại, hai mắt của bạn học nam chung quanh nhìn tới liền sáng lên. Bạn học nữ nhìn thấy lại là vẻ mặt hâm mộ. Châu Mập còn đang lúng túng, Bạch Khiết đi vào bên người của Lâm Long, đầu tiên là ngửi được một cỗ hương vị kỳ quái, sau đó lại nhìn đến chất lỏng trên ngực Châu Mập, cuối cùng phát hiện tay phải của Châu Mập đang ở đúng quần, mày nhăn lại, đang chuẩn bị nói cái gì. Thế nhưng tiếng chuông tan học vang lên. Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nói: Các bạn tan học. Bạch Khiết bước đi, Châu Mập thở ra một hơi, ngồi phịch xuống trên ghế. Mới vừa tan học, Lâm Thiến cùng với Trương Băng liền nhanh chân chạy tới chỗ của Lâm Long, đồng thời vẻ mặt kích động. Tiểu Long ca ca. Lâm Thiến cùng với Trương Băng đồng thời ngây ngẩn cả người. Cậu quen biết Tiểu Long ca ca của tôi sao? Lâm Thiến hỏi. Tại sao cậu lại quen biết Tiểu Long? Trương Băng không có trả lời Lâm Thiến, mà là vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Thiến. Lâm Long là anh họ của tôi khẳng định quen biết. Nhưng là Băng Băng, tại sao cậu lại quen biết anh họ của tôi? Sẽ không là... Cậu thôi đi, nghĩ bậy cái gì vậy? Chúng tôi chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Sắc mặt của Trương Băng đều đã đỏ lên, đẩy Lâm Thiến ra. Cậu xem, mặt cậu đều đã đỏ lên rồi. Không nghĩ tới hoa hậu giảng đường của trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải chúng ta. Thế nhưng là hoa đã có chủ, chủ nhân lại là Tiểu Long ca ca của tôi. Ha ha, cái này khẳng định là tức chết một đống lớn người rồi. Không nói cùng cậu nữa, đều nói không phải như cậu nghĩ đâu. Trường Bằng bí môi hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đi tới chỗ của Lâm Long. Một màn này trực tiếp khiến cho mọi người kinh ngạc đến ngây người, đều không thể tưởng tượng nhìn về phía của Lâm Long. Cái gì vậy? Tiểu tử này là ai vậy? Giống như hai đại hoa hậu giảng đường này đều quen biết hắn. Ai da, giống như còn không phải chỉ là đơn giản quan hệ bằng hữu bình thường đâu. Chết tiệt, người tình trong mộng của tôi. Thôi đi, chờ có trò hay để xem rồi. Chú Thiếu cùng với Lý Thiếu khẳng định sẽ tìm tới hắn gây phiền toái. Lại là Chú Thiếu. Chú Thiếu này rốt cuộc là ai? Lần hai nghe được cái tên Chú Thiếu, Lâm Long tức khắc có chút tò mò. Tuy rằng bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng Lâm Long lại nghe rõ ràng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.